Chương 119, Mị Dạ Mộ Tổ Kỳ Di Cô. Xin lỗi. Lưu Húc vội vàng ôm lấy Mị Dạ Mộ Tổ dậy. Thấy hai người bọn họ ôm ở một khối, Tạ Kịch Sạ liền nhíu mày. Nếu như ta mụ mụ nguyên bản sống, nhưng là bị đạn đạo nổ chết, cái kia ta đây cũng không muốn sống. Ô ô ô ô, đều đã trải qua nhiều như vậy xuất sinh nhập tử, chả thế nào giống như một không có lớn lên tiểu cô nương giống nhau khóc ga cười đến phi thường rực rỡ. Lưu Húc liền lao đi dậy Mị Dạ Mộ Tổ nước mắt, cũng nói, được rồi, đừng khóc, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi tìm mụ mụ. Nhưng là ta lại không muốn đi. Vì sao? Bởi vì, ta mụ mụ rất có thể đã chết. Lưu Húc còn muốn nói điều gì, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể các loại, có thể này bằng với tới dầu lên lửa a. Cho nên không nói hai lời, chính hắn liền chặn ngang ôm lấy Mị Dạ Mộ Tổ dậy. Thấy thế, Tạ Kịch Sạ chỉ rồ lên đường, đạn đạo mới vừa bạo tạc, không muốn một cái liền vọt vào bị ảnh hưởng đến phạm vi, bởi vì chúng ta cũng không có biện pháp xác định độc khí mất đi hiệu lực thời gian dài bao nhiêu. Cảm ơn Tạ Kịch tiên sinh bàn giao, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Thuận buồm xuôi gió, Lưu Húc cùng Mị Dạ Mộ Tổ dậy sau khi biến mất, Tạ Kịch Sạ chỉ rồ lại hỏi, "Sẽ ạ, ngươi vì sao không vui? Không có a, tuy là ta và ngươi không chút giao lưu, bất quá ngươi dù sao cũng là nữ nhi của ta, ngươi vui hay không ta làm sao có thể không nhìn ra? Mới vừa ngươi muốn cùng xì rủ cả Húc cùng nhau rời đi thời điểm ngươi là rất cao hứng, nhưng khi nhìn đến hắn ôm Mị Dạ Mộ Tổ dậy, ngươi liền không vui. Ba ba cực kỳ hy vọng ngươi có thể có người thích, nhưng là ba ba không phải hy vọng ngươi đi thích một cái đã có bạn gái người đâu. Ngươi ở đây cùng ta đàm luận chuyện tình cảm sao?" Tạ Kịch Sạ vẻ mặt quật cường nhìn chằm chằm Tạ Kịch Sỏi Chi Rồ. "Ta là con gái của ngươi, ta có thể không thích cùng ngươi đàm luận chuyện tình cảm, nếu là cùng ta mụ mụ đàm luận còn miễn miễn cường cường. Cho nên, không nên cùng ta nói những đạo lý lớn kia, hơn nữa đừng tưởng rằng ngươi hiểu được ta. Con gái ngươi ta nhưng là một cái tự cao tự đại thiên tài là không có khả năng để ý xỉ dù cả Húc cái loại này ngu ngốc. Vậy ngươi lúc rảnh rỗi thời điểm cùng ngươi mụ mụ hảo hảo nói một chút." Ta nghe được tiếng oanh minh, Tạ Kịch Sạ chỉ rồ liền nhìn cửa nam, chuẩn tựa NG phái ra máy bay chiến đấu đến nhanh. "Làm sao biết phái máy bay chiến đấu đến nơi đây, sớm muộn ngươi sẽ biết chỗ dùng." Sau khi nói xong, Tạ Kịch Sạ chỉ rồ liền không tiếng động thở dài. Tiếp cận địa điểm xảy ra chuyện, Lưu Húc liền hãm lại tốc độ, mà chung quanh hắn còn rất nhiều tử thể đi tới đi lui. Nhìn chằm chằm 200m bên ngoài cái kia dính vào một tầng màu xanh thấm mặt đất, Lưu Húc cũng biết quả thực không thể lại tiếp tục đi về phía trước, bằng không rất có thể sẽ biến thành tử thể. Lưu Húc cùng Mị Dạ Mộ Tổ dậy tới đây mục đích rất đơn giản, chính là tìm được Mị Dạ Mộ Tổ kỳ dị cổ hạ lạc, cho nên như trước ôm dậy Mị Dạ Mộ Tổ, Lưu Húc đang ở cấp tốc chạy, cũng quan sát đến một cái lại một cái nữ tính tử thể mặt. 10 phút sau, Lưu Húc liền ngừng lại, bởi vì hắn cũng không có tìm được Mị Dạ Mộ Tổ kỳ dị cổ. Bất quá nói thật, ôn dịch đã nhiều ngày, Mị Dạ Mộ Tổ kỳ dị cổ là sớm thì trở thành tử thể, vẫn là trốn cái khác địa phương đều nói không chính xác, cho nên phải tìm được Mị Dạ Mộ Tổ kỳ dị cổ quả thực giống như là biển rộng tìm kim. Buông Mị Dạ Mộ Tổ dậy, Lưu Húc liền lắc đầu. Nhìn những cái này lung tung không có mục đích dục dịch tử thể, Mị Dạ Mộ Tổ dậy cái kia nhíu chặt chân mày vẫn không có biện pháp giảng ra, nàng thật tình cực kỳ lo lắng mụ mụ mới vừa bị nổ chết, cho nên hắn liền dùng tay ra hiệu ý bảo Lưu Húc sẽ tìm một lần. Lưu Húc tiêu thất phía sau, Mị Dạ Mộ Tổ dậy liền nhìn chằm chằm những cái này thường thường từ nàng bên cạnh đi tới tử thể, có thể nàng nhưng không có chú ý tới có một cây gậy từ nàng đạp giếng nước đắp chạm rông chỗ vương, nhẹ khẽ gõ dưới giày Mị Dạ Mộ Tổ chân. Đột nhiên có cái gì đụng tới, ai cũng biết bị hù dọa, may mắn lui về phía sau Mị Dạ Mộ Tổ dậy đúng lúc che lại miệng, bằng không nàng tuyệt đối bị một bên tử thể công kích. Nhìn chằm chằm cây gậy kia, Mị Dạ Mộ Tổ dậy liền vẻ mặt buồn bực, có thể ý thức được có người trốn ở thủy dưới nắp giếng đụng nàng, mới vừa thiếu chút nữa hại nàng kêu thành tiếng bị tử thể công kích, nàng liền tức giận vô cùng. Một tay nắm chặt gậy gộc, Mị Dạ Mộ Tổ dậy liền khiến cho tinh thần kéo một cái. Để Mị Dạ Mộ Tổ dậy buồn bực là, người kia khí lực cũng cùng nàng không chênh lệch nhiều, cho nên hắn căn bản là tốn không dậy nổi gậy gộc. Lúc này, chú ý tới dị trạng Lưu Húc liền ngừng lại. Chỉ giếng nước đắp, nhặt lên hòn đá Mị Dạ Mộ Tổ dậy lại làm cái cắt cổ tư thế. Giếng nước đắp bị Lưu Húc lôi ra phía sau, chứng kiến giếng nước dưới là mụ mụ lúc, Mị Dạ Mộ Tổ dậy liền sợ đến nước mắt một cái liền xông ra. Ở Mị Dạ Mộ Tổ dậy trong lòng, mụ mụ vẫn là cái loại này sinh long hoạt hổ loại hình, có thể thời khắc này mụ mụ tựa như trọng chứng bệnh nhân vậy nằm bẩn thỉu cống thoát nước sát biên giới, nằm ngang nàng nắm thật chặt gậy gộc. Cái này phút chốc, Mị Dạ Mộ Tổ dậy mới ý thức tới, mụ mụ mới vừa rồi là đang cầu cứu. Mị Dạ Mộ Tổ dậy còn chưa lên tiếng, Lưu Húc liền nhanh chóng đi xuống bò. Đem Mị Dạ Mộ Tổ kỳ dị cổ cong lên phía sau, Lưu Húc liền một tay nâng Mị Dạ Mộ Tổ kỳ dị cổ ngông, một tay cầm lấy cây thang leo lên. Đem Mỹ Dạ Mổ Tổ Kỳ Dị Cổ tiễn tới mặt đất phía sau, Lưu Húc khép lại giếng nước đắp, hắn có thể không phải hy vọng có người bước đi liền ngã xuống, sau đó còn bị vọt tới cái gì giang, hơn nữa còn là sau khi chết thi thể đều cao độ hư thối mới bị tìm được. Ôm thật chặt mụ mụ, Mỹ Dạ Mổ Tổ giấy liền phe phẩy mụ mụ tay, nóng bỏng nước mắt liền hoa hoa lạp lạp rơi vào Mỹ Dạ Mổ Tổ Kỳ Dị Cổ trên mặt. Chậm rãi mở mắt ra, thấy là nữ nhi, Mỹ Dạ Mổ Tổ Kỳ Dị Cổ liền lộ ra phi thường vui mừng mỉm cười. Về sau liền lại hai mắt nhắm nghiền. Mỹ Dạ Mổ Tổ Kỳ Dị Cổ trạng hướng này rất giống hồi quang phản chiếu a, cho nên gánh tâm cung bản Kỳ Dị Cổ đã chết kiểu kiểu Lưu Húc vội vàng đem để tay ở Mỹ Dạ Mổ Tổ Kỳ Dị Cổ dưới mũi, xác định còn có hô hấp, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Đem Mỹ Dạ Mổ Tổ giấy đuổi về trang viên phía sau, Lưu Húc sẽ trở lại tiếp Mỹ Dạ Mổ Tổ Kỳ Dị Cổ. Có Mỹ Dạ Mổ Tổ Kỳ Dị Cổ xuất hiện tại trang viên phía sau, Lưu Húc cứ tiếp tục sử dụng xù nổ kỹ năng. Đem Mỹ Dạ Mổ Tổ Kỳ Dị Cổ dẫn tới trong phòng vệ sinh. Lúc này Mỹ Dạ Mổ Tổ giấy đã cất xong nước nóng, thân là thầy thuốc sĩ rủ cả mạ dị quả liền ở một bên. Lưu Húc nguyên bản còn muốn lưu lại hỗ trợ, có thể Mỹ Dạ Mổ Tổ giấy không cho Lưu Húc thấy được nàng mụ mụ thân thể, cho nên có chút buồn bực Lưu Húc chỉ phải cùng Tạ Cật Xạ chạm mặt. Lưu Húc cùng Tạ Cật Xạ ly khai trang viên đồng thời, chiếc kia máy bay chiến đấu đã dừng rơi vào trên đất trống. Tắt đi động cơ, đem kính an toàn đi lên đẩy cũng tháo xuống nón bảo hộ phía sau. Phi công đã đi xuống máy bay chiến đấu, cũng cùng đi lên trước Tạ Cật Xạ chỉ rồ nhiệt tình ôm. Tạ Mù Dạ chuẩn tựa NG, bây giờ là cái tình huống gì Tạ Cật Xạ chỉ rồ hỏi. Hạm đội cùng phi hành đội toàn bộ bị phá hủy, không có thương tổn đến địch quân một phân một hào. Dừng một chút, Tạ Mù Dạ chuẩn tựa NG tiếp tục nói, một giờ trước, hết thể thông tin vệ tinh hệ thống bị trồng vào virus, cho nên địch phương có thể đi qua nơi nào phát sinh tín hiệu xác thực định sinh còn giả, lại dư lấy đả kích chí mạng. Ta đã khiến người ta dỡ bỏ hết thẻ thư từ qua lại thiết bị. Vậy là tốt rồi. Vươn tay, Tạ Cật Xạ Chỉ Rồ nói, đưa chìa khóa cho ta. Ngươi thật dự định làm như vậy cứu vớt mọi người gánh nặng đã rơi vào xì rủ cả húc trên người. Ta hiện tại trên cơ bản chính là cố thủ trang viên, cho nên ta nhất định phải bảo đảm trang viên an toàn, dù sao nơi này có ta tất cả.